Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 263, Thiên Địa Đại Luân Hồi. Góc truyện audio.com, ngươi đem ta kéo tới đây, chắc không phải chỉ để hỏi về Uyển Nhi chứ? Hoặc Thiên không tiếp tục cùng Nguyệt Thiên Tôn đả kích lẫn nhau, mà là hỏi thẳng, ở thời điểm này, Nguyệt Thiên Tôn cũng là nghiêm túc hẳn lên. Nàng bước tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Hoặc Thiên, chậm rãi nói ra, đúng là còn có một chuyện khác. Là chuyện gì đâu? Hoặc Thiên lơ đễnh hỏi lại, chắc hẳn ngươi cũng nghe qua gần đây sự kiện, Thiên Địa Đại Luân Hồi đi. Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt nghiêm túc, chăm chú nhìn tới Hoặc Thiên, nói ra, nghe được năm chữ Thiên Địa Đại Luân Hồi này, Hoặc Thiên cũng là thu lại nụ cười của mình. Ánh mắt xa xăm, tựa như suy nghĩ cái gì, một lát sau mới lẩm bẩm, đại tịch diệt sao? Nhắc đến đại tịch diệt, chính là để cho thiên tôn cấp tồn tại đều có phải đau đầu lo lắng. Nguyên nhân là vì thời gian gần đây, nguyên thủy vũ trụ liên tục xảy ra chuyện không tốt, ban đầu là tất cả tồn tại cấp thiên tôn đều đồng loạt có dự cảm chẳng lành. Cho nên bọn hắn liền tự mình suy tính, kết quả. Cái gì cũng tính không ra, chỉ có một cỗ bất an khổng lồ. Phải biết, đạt tới thiên tôn cảnh giới này, bọn hắn đều có năng lực xem thấu thiên cơ, nhìn rõ vận mệnh, có thể che giấu bọn hắn suy tính sự tình, đã ít càng thêm ít. Thế nhưng là lần này, bất luận là cái nào thiên tôn đều không cách nào suy tính. Ngay cả thiên đạo đều phải mất tới ngàn năm suy tính. Cuối cùng đưa ra một cái dự đoán. Nguyên thủy vũ trụ sắp phải đối mặt một cái kiếp nạn. Một cái đại tịch diệt, sẽ khiến cho thiên địa đại luân hồi. Đối mặt kiếp nạn này, cho dù là thiên tôn cũng sẽ không tránh khỏi. Ai nấy đều biết, mỗi một cái kỷ nguyên khi kết thúc, đều sẽ có tịch diệt kiếp giáng lâm, tẩy sạch hết thảy thiên địa. Tại trong tịch diệt kiếp, vô số sinh linh đều sẽ tan thành mây khói. Chỉ có cực kỳ cường đại tồn tại giống như thiên tôn. Đạo tôn, đạo quân, thánh đế, những dạng này mới có thể vượt qua tịch diệt kiếp, sống sót tới kỷ nguyên tiếp theo. Mỗi lần như thế, cũng có thể xưng là một lần thiên địa luân hồi. Từ nguyên thủy kỷ nguyên tới nay, nguyên thủy vũ trụ hết thảy trải qua 776 lần tịch diệt kiếp. Tương đương với 776 lần thiên địa luân hồi. Hiện tại chính là đang trong kỷ nguyên thứ 777. Thế nhưng là dự đoán lần này tịch diệt kiếp sẽ cực kỳ khủng bố. Lần này tịch diệt có thể sẽ hủy diệt hết thảy vạn vật. Thiên địa sẽ thu hồi hết thảy nhân quả, vận mệnh, ngay cả thiên tôn cũng phải đối mặt nguy cơ bị tịch diệt kiếp thanh trừng. Một khi như vậy, nguyên thủy vũ trụ liền sẽ trở về như ban đầu thời điểm. Chính là trước khi cả nguyên thủy kỷ nguyên diễn ra, toàn bộ thiên địa chỉ có nguyên thủy chi khí. Không tồn tại bất kỳ thứ gì. Chính vì suy đoán như thế, cho nên kiếp nạn này liền được gọi là đại tịch diệt. Thiên địa đại luân hồi. Ở thời điểm này, Hoặc Thiên mới là nhàn nhạt hướng Nguyệt Thiên Tôn nói ra. Ngươi cho rằng ta tiến vào ma môn, là để làm cái gì đây? Hoặc Thiên nói như thế, cũng để cho Nguyệt Thiên Tôn hiểu ra. Nhàn nhã cười đáp, xem ra, ngươi hay là đã sớm có chuẩn bị. Đại tịch diệt, thiên địa đại luân hồi nha, khắp nơi đều có dấu hiệu, làm sao cũng nên chuẩn bị kỹ càng một chút. Hoặc Thiên nhắm lại mắt đẹp, ngửa đầu dựa ra phía sau mà nói, ngươi cho rằng, lần này tịch diệt kiếp, có thật hay không sẽ xảy ra đại tịch diệt, thiên địa sẽ đại luân hồi. Nguyệt Thiên Tôn không nhanh không chậm hỏi tới, nghe vậy, Hoặc Thiên cũng là trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng thở dài nói ra. Ta, ngươi cùng những kẻ khác, chỉ cần tại thiên tôn cảnh giới, đều có thể cảm nhận được chẳng lành, đây cũng không phải vô duyên vô cớ, lại thêm khắp thiên địa đều có dấu hiệu. Nói tới đây, Hoặc Thiên dừng một chút lại nói, nhân quả hố đen mở rộng, nhân quả hỗn loạn, vận mệnh vòng xoáy bạo động, vận mệnh mờ mịt, vận mệnh thiên thư không rõ tung tích, thế giới thụ đức dễ, thập đại thiên căn đều xuất hiện không ổn. Hết thảy đều là dấu hiệu. Nói tới đây, Hoặc Thiên cũng là mười phần lộ ra nghiêm trọng mà nói. Những dấu hiệu này, tuyệt không phải điềm gì lành. Cho nên, ngươi tiến vào ma môn, chính là vì chuẩn bị đại tịch diệt sao? Nguyệt Thiên Tôn nhìn tới Hoặc Thiên, dò hỏi, ngươi nói như vậy, chính là như vậy. Hoặc Thiên mỉm cười, ẩn ý nói ra, cũng không phải chỉ mình ta có hành động đi, những kẻ khác sợ là cũng giáo giết bắt tay chuẩn bị. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu, chậm rãi đáp, thiên đạo những kẻ kia đang xây dựng một tòa đại điện. Liền xưng Thiên Tôn Điện, hẳn là muốn vì đại tịch diệt mà chuẩn bị, Đông Phương đạo gia mấy lão già kia cũng dựng lên một tòa tế đàn. Tây Thiên, Địa Ngục, Tổ Yêu cũng đều có chuẩn bị. Hắn thì sao đâu, ở thời điểm này, Hoặc Thiên bất chợt nói ra, nghe được hắn, Nguyệt Thiên Tôn cũng là biết được Hoặc Thiên nhắc tới ai. Thở dài mà nói, có lẽ hắn rời đi, cũng là vì chuẩn bị, thế nhưng là, nơi đó rất hung hiểm, hắn còn sống trở về hay không, cũng còn là ẩn số, ngươi như thế nào mất niềm tin như vậy, chẳng phải xưa nay, ngươi đều một mực tin vào hắn. Hoặc Thiên cười nhạt mà đáp, ngươi chẳng phải rất hận hắn, làm sao còn hỏi tới đâu, Nguyệt Thiên Tôn cũng không chịu thua, cười lạnh mà hỏi lại, ta chỉ là không muốn hắn chết dễ dàng như thế mà thôi. Hoặc Thiên lơ đễnh mà đáp, không có gì lạ biểu hiện, xem ra, ngươi vẫn là vì chuyện năm đó không cứu được con của mình. Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu thở dài, kỳ thật, ngươi làm sao có thể trách hắn. Muốn trách, liền trách chính mình, trách tộc ngươi tham lam, nếu như không phải bọn hắn muốn lợi dụng, cũng sẽ không có kết cục như vậy, ngươi cũng không mất con. Chuyện của ta, không cần ngươi để ý, Hoặc Thiên lạnh lùng đáp lại. Tốt, ta liền không để ý, ngươi đi vào ma môn, hẳn là có thu hoạch lớn, Nguyệt Thiên Tôn cũng không tiếp tục chọc tới Hoặc Thiên chỗ đau lòng. Hỏi sang vấn đề khác. Thu hoạch đương nhiên là có, ngươi có hay không muốn thử một chút, Hoặc Thiên đôi mắt mê người kia liếc Nguyệt Thiên Tôn một cái. Cười lạnh đáp, Nguyệt Thiên Tôn đưa tay sang bên với lấy một viên linh quả nhỏ sáng bóng. Chậm rãi bỏ vào miệng nhỏ nuốt xuống mà nói, bỏ đi, ta không cần rước nhục vào thân. Nói ra câu này, chính Nguyệt Thiên Tôn trong nội tâm đều có chút đắng chát. Năm đó thời điểm, luận mỹ mạo, nàng thua Hoặc Thiên một mảng, thế nhưng là luận tu vi, hai người đều là cường hoành đến cực điểm, lẫn nhau ngang tài ngang sức, thậm chí Nguyệt Thiên Tôn còn nhỉnh hơn một đoạn, thế nhưng là hiện tại, từ sau khi Hoặc Thiên đi vào ma môn, Nguyệt Thiên Tôn liền có thể cảm nhận được, Hoặc Thiên tu vi càng tiến thêm một bước, đã vượt qua nàng, coi như hiện tại nàng có dốc toàn lực, vậy cũng nhất định sẽ bị đánh bại. Ngay tại thời điểm Nguyệt Thiên Tôn còn đang cảm thấy đáng chát. Bỗng nhiên cả nàng cùng Hoặc Thiên đều mở to đôi mắt của mình. Lộ ra vẻ ngạc nhiên, hướng bên ngoài nhìn tới. Hai người không khỏi nhìn nhau, đồng thời mà nói, vạn đạo triều bái, Thiên Tôn ra đời. Ở thời điểm này, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều giống như trở nên sôi trào một dạng. Khắp nơi đều có quang mang chiếu rọi. Có ngũ sắc thần quang hoành không mà lên, có thất thải tiên quang bay vút mà qua, có cửu thải thánh mang du động khắp nơi. Không chỉ có vậy, chỉ thấy lúc này, những cái kia đạo quân, thánh đế đều cảm nhận được chính mình nằm giữ đại đạo đều có một loại ly thân cảm giác. Không hẹn mà gặp, gần 2.000 vị đạo quân cùng nhau hiện thân, một chỗ tụ tập, gần 10 vạn vị thánh đế cũng nhanh chóng xuất hiện một chỗ. Những cái khác đại đạo chi tâm chưa có chủ nhân cũng đều xuất hiện tại đây. 3.000 đại đạo, 10 vạn tiểu đạo đồng loạt quy tụ một chỗ. Đây là một cái hoành tráng tuyệt luân vô cùng tràng diện. Cảnh tượng này khiến cho ai nấy một lần nhìn qua đều sẽ in trong ký ức. Nhớ mãi không quên, từng cái cao lớn vĩ ngạn thân ảnh sừng sững đứng tại đó. Đạo quân, thánh đế chi uy cuồn cuộn vô biên. Chính là có áp sập chư thiên khí tức, đương nhiên, người có thể có tư cách nhìn thấy một màn này, chỉ ít đều phải tại tiên đế phía trên, mới có thể nhìn được, tiên đế trở xuống, chỉ có thể thấy được rực rỡ quang mang mà thôi, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, dạng này một chi đạo quân, thánh đế đội ngũ, chính là nguyên thủy vũ trụ mạnh nhất chiến lực, coi như là thiên tôn cũng không dám cường ngạnh đối chiến. Chỉ có thể đi đường vòng, ngay lúc này, Tại vô tận tinh không phía trên nguyên thủy vũ trụ, một cái to lớn không gì sánh được đồ án phức tạp huyền diệu xuất hiện. Bên trên đồ án có đầy những loại cổ lão ấn ký. Cho dù là đạo quân cũng không nhận ra huyền diệu bên trong. Ở thời điểm này, 3.000 đại đạo hóa thành 3.000 điểm sáng bay vút mà lên. Trực tiếp dung nhập đồ án kia, 10 vạn tiểu đạo cũng là tương tự, tiến nhập đồ án, cuối cùng, chỉ thấy đồ án chậm rãi xoay tròn, dần dần hóa thành một cái khổng lồ vô cùng vòng xoáy phong bạo. Dạng, này vòng xoáy phong bạo, khủng bố tuyệt luân, tựa như biến thành một cái hố sâu không đáy một dạng. Có thể hút và nghiền nát hết thảy đồ vật, có thể tưởng tượng, bất luận là cái nào thiên hà. Thiên vực ở gần cũng đều sẽ bị vòng xoáy này hút vào nghiền nát. May mắn là lúc này, ở chỗ vòng xoáy kia không có bất kỳ cái nào thiên hà thiên vực. Ngay cả một viên tinh cầu cũng không có. Rốt cuộc thấy được vòng xoáy sáng lóe lên một cái. Một tia cực kỳ thô to lôi kiếp khủng bố giáng xuống. Bắn vào hư không, nghe được oanh một tiếng kinh thiên động địa. Cái này tiếng oanh tựa như kinh lôi bạo tạc. Tựa như ở giữa vũ trụ bạo tạc đến vỡ nát, vang đến toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều nghe đến rõ ràng. Chấn động tinh không, dưới tiếng nổ này, chư thiên vạn giới sinh linh đều cảm giác bị chấn đến vỡ nát. Cảm giác bị sóng âm kia đánh xuyên qua thân thể, không ngừng run rẩy, kẻ không biết, còn cho rằng là tận thế sắp đến, ở một nơi nào đó. Một cái đạo đồng nhỏ tuổi sau lưng đeo một cái giỏ. Đang chạy theo một lão già tóc trắng bạc phơ hái lá chè. Nó bị thanh âm kia chấn đến sợ hãi. Bèn lập tức hướng lão già tóc trắng kia hỏi tới. Tổ sư, đây là có chuyện gì? Lão già tóc trắng này không phải ai xa lạ. Hắn là đạo tổ Hồng Quân. Cũng chính là người đứng đầu đạo gia tồn tại. Hồng Quân vẫn là bình thản hái chè. Dường như hắn đối với ngoài kia sự kiện không có để ý tới. Mỉm cười nhân hậu mà đáp, đây là có người độ thiên tôn kiếp, phải nhận 3.000 đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo thử thách. Lại phải nhận cả thiên địa ý chí thử thách, đạo đồng kia dường như chợt hiểu, ngây ngô mà đáp, nếu là thành công vượt qua thử thách, vậy liền giống tổ sư trở thành thiên tôn sao? Hồng Quân mỉm cười gật đầu, không đáp, vậy nếu như thất bại thì sao? Thất bại, liền hôi phi yên diệt, biến mất trên thế gian. Hồng Quân nhẹ nhàng buông xuống một câu, bất quá, cũng là thở dài một hơi. Sau đó hắn lẩm bẩm chỉ có mình nghe thấy. Thiên tôn, vậy cũng khó thoát một kiếp. Cách chương.